Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Xưa nay chưa từng có. Này một kỳ tiết mục gây nên cự náo động lớn. Thảo luận lượng thậm chí so với đệ nhất kỳ còn nhiều hơn nhiều lắm. Vi bác trên cũng là một mảnh tán thưởng. Có thể đem một đương tống nghệ tiết mục làm được có chiều sâu như thế. Trừ Trương Dương. Phỏng chừng cũng không ai. Tại những khắc ca sướng tuyển tú loại tiết mục dùng so với thảm lừa. Gạt nước mắt thời điểm. Che mặt ca vương. Đã đang dùng thực lực đến kiếm lời nước mắt. Đây chính là khác nhau. Ngày hôm nay này ba ca cho ta xung kích thực sự quá lớn. Nhìn tiết mục ta mới kinh ngạc phát. Hiện, ta đã có 2 tháng không cho nhà gọi điện thoại. Thực sự là hổ thẹn. Ngoặc kép, che mặt ca vương. Fan cả đời. Không giải thích, ta chưa từng có nghĩ tới có một ngày ta xem cái tống nghệ tiết mục còn có thể. Rơi lệ, chấm ngoặc kép, đồng thời. Môn hộ lớn trang web cũng đều biểu tin tức, trực tiếp đặt ở đầu đề vị trí, che mặt ca vương, thành ý tràn đầy một kỳ, mới nhất một kỳ, che mặt ca vương, có thể nói vô địch, che mặt ca vương, mới một kỳ cực kỳ chấn động lòng người. Này một kỳ bạo điểm quá nhiều, nhưng hết thảy truyền thông đều rất thông minh đem nội dung đặt ở đầu đề vị trí, điểm đi vào sau đó mới sẽ thấy một ít tiểu tiêu đề. Cái gì liên quan với mỹ chấp quả viên, thân phận suy đoán a. Hồng phú sĩ chịu khổ đào thải a. Linh phiếu phá ghi chép a. Khởi tố a loại hình tin tức liệt dòng dã một loạt. Ở hết thảy võng hữu đối với này kỳ tiết mục cảm khái vạn phần thời điểm. Trong vòng một ít minh tinh đại oản cũng bị chấn kinh rồi. Bởi vì này đương tiết mục quá mức nóng nảy. Người trong nghề ít nhiều gì đều có quan tâm. Tự nhiên cũng biết Hoàng Phú Văn tự bạo thân phận sự tình. Trước truyền thông đều suy đoán Trương Dương có thể sẽ nhắm một mắt mở một mắt làm cái gì cũng không xảy ra. Bọn họ cũng là cho là như vậy. Như loại này sái hàng hiệu mạnh mẽ thay đổi quy tắc trò chơi. Thay đổi kịch bản sự tình bọn họ không một chút nào xa lạ. Nói như vậy. Một ít không mạnh mẽ lắm tiết mục tổ hoặc là đạo diễn cuối cùng đều sẽ hướng về đại oản thỏa hiệp. Vì lẽ đó, bọn họ rất tự nhiên cho rằng Trương Dương cũng khẳng định sẽ làm như vậy. Hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Nhưng không ai từng nghĩ tới. Cái người điên này dĩ nhiên tức giận đến trực tiếp với hắn trở mặt. Lại lấy ca vương hối đoái đặc quyền phương thức đem hắn đào thải. Then chốt là còn thua khó nhìn như vậy. Như vậy cũng coi như, hắn lại còn đuổi tận giết tuyệt muốn khởi tố hắn. Ra ngoài quen thuộc tiền hô hậu ủng, quen thuộc giảng phô trương, quen thuộc hưởng thụ các loại đặc quyền đãi ngộ bọn họ chấn kinh rồi. Thậm chí là bị sợ rồi. Người điên rồi sao ngươi? Ngươi liền một tiểu đạo diễn một tiểu người chủ trì. Từ đâu tới sức lực đắc tội một vòng bên trong đại oàn? Lẽ nào ngươi không biết một ở trong vòng xâm ngâm mười mấy năm nhân vật sẽ ủng mạnh mẽ đến đâu giao? Thiệp, đúng là binh sĩ ban mấy vị diễn viên chính đang nhìn đến những tin tức này sau không một chút nào. Giật mình, tâm nói nếu để cho các ngươi biết lúc trước tiểu đội trưởng bị thay chân tướng. Không biết các ngươi sẽ dọa thành ra sao? Tỉnh táo lại sau, có người nhớ tới Trương Dương qua lại, nhớ tới binh sĩ ban. Nhớ tới hắn có thể làm cho bộ đội phối hợp đập kịch truyền hình sự tình. Sau đó, bọn họ lại môn tự vấn lòng. Nếu như Trương Dương xin bọn họ đứng ra đối phó Hoàng Phú Văn, bọn họ nên đều sẽ suy tính một chút. Nhưng nếu như Hoàng Phú Văn xin bọn họ đối phó Trương Dương, bọn họ khẳng định là trực tiếp từ chối. Tại sao? Bởi vì bọn họ không muốn đắc tội Trương Dương. Bởi vì bọn họ khát vọng được Trương Dương yêu ái, khát vọng với hắn hợp tác. Bởi vì, Trương Dương có thực lực. Một ít ca sĩ đang nhìn đến. Ca vương, tiết mục tổ lại hào phóng đến đưa hết thầy tuyển thủ một tấm đào thải quyền được miễn thì đều lấy. Làm kinh hãi, đào thải quyền được miễn. Đây chính là một tấm miễn từ kim bài A. Có nó, liền mang ý nghĩa trên sân tất cả mọi người chỉ ít có thể lại biểu diễn 2 tràng. Tiết mục này hiện ở đây sao nóng nảy, mỗi ở trên vũ đài nhiều biểu diễn một hồi, xuống đài sau giá trị bản thân liền muốn tăng lên trên một nấc thang A. Cái này cũng là tại sao có vô số người tiêu nhọn đầu muốn chen vào nguyên nhân. Cái kia Giang Ảnh liền bởi vì đi làm một kỳ khách quý đem Trương Dương đổ đến nói không ra lời. Hiện tại giá trị bản thân tăng mạnh, đặc biệt này một kỳ qua đi. Này đương tiết mục danh tiếng địa vị nhất định sẽ có rất lớn trình độ tăng lên trên. Che mặt ca vương, cái này sân khấu đã không còn là cái sân khấu. Nó hiện tại chính là một hồ mạ vàng. Chỉ cần từ bên trong đi một chuyến, liền đẩy người kim quang A. Đương nhiên, Hoàng Phú Văn là một ngoại lệ. Bọn họ cũng không nghĩ ra, Hoàng Phú Văn làm sao sẽ ngu xuẩn đến tự bạo thân phận đem mình làm cho thê thảm như vậy. Đồng thời, một ít quảng cáo thương cũng phát hiện cơ hội làm ăn. Cũng ở tích cực liên hệ Trương Dương. Trời mới biết bọn họ khi nghe đến Trương Dương báo ra danh hiệu của chính mình lúc đó có ăn nhiều. Kinh sợ, vào lúc ấy bọn họ trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Mỹ chấp quả viên cùng khả khẩu nước suối này quảng cáo làm được quá giá trị, quá giá trị, quá đáng giá. Lúc đó hết thảy quảng cáo thương đều muốn bạo thô khẩu. Ta xxxx, quảng cáo còn có thể như thế chơi. Khâm phục, phục sát đất khâm phục. Vì lẽ đó, bọn họ vừa ý mặt sau mấy cái tuyển thủ danh hiệu quyền. Giá tiền cái gì đều dễ thương lượng. Đối với những này khiến người ta dở khóc dở cười yêu cầu, Trương Dương đương nhiên là toàn bộ từ chối. Ngay ở vừa nãy hắn còn nhận được khả khẩu nước suối Triệu Kiến Điền cùng Mỹ chấp quả viên lưu trước. Tiên Văn đánh tới cảm tạ điện thoại. Hai người ở trong điện thoại đều cười đến không ngậm miệng lại được. Cùng cái kẻ ngu si giống như. Chính hắn cũng sấn không ở internet đi dạo một vòng nhìn một chút võng hữu môn ngôn luận. Không ra hắn dự liệu. Tất cả mọi người đều còn đang bàn luận cái kia 3K. Cái khác đề tài đều bị bọn họ mang tính lựa chọn quên. Hắn còn rất bất ngờ nhìn thấy chính mình vi bác dưới bình luận toàn bộ đã biến thành hoa hồng. Hắn lại nhìn một chút âm nhạc bảng. Ba người đứng đầu không có gì bất ngờ xảy ra bị hắn sướng cái kia 3K chiếm lấy. Người thứ 4 là chim cánh cụt cùng Linh Dương hợp sướng. Hiểu ngươi, còn mặt sau, tất cả đều là che mặt ca vương, tiết mục nguyên sang ca khúc. Cổ thụ 2 cũng ở bảng danh sách thứ 8 người thứ 9. Bảng danh sách đã toàn bộ bị ca vương, bao, ngày thứ 2, thứ 7, một ít dậy sớm người hiện các đại báo chí đối với che mặt ca vương, đưa tin cũng là che ngợp bầu trời. Thậm chí ngay cả tin tức báo đều ở đầu bản có một độ dài không nhỏ đưa tin. Tin tức báo tiêu đề là che mặt ca vương, mang cho chúng ta cảm động cùng suy nghĩ. Báo chí tỉ mỉ đưa tin tối hôm qua cái kia kỳ tiết mục chủ đề. Sau đó nói hiện giai đoạn có rất nhiều bị làm hư người trẻ tuổi không biết quan tâm cha mẹ. Nói rất nhiều người đem hết thảy tinh lực thả đang làm việc người quên người nhà loại hình. Tổng kết lên chính là khiến mọi người quan tâm nhiều hơn cha mẹ. Phần cuối bọn họ còn đặc biệt khẳng định này kỳ tiết mục nội dung. Thậm chí còn hô hào cái khác đài truyền hình làm thêm một ít tương tự loại này có ý nghĩa tiết mục. Này vừa hiện nhường vô số người thán phục. Sau đó có người hoan hô nhảy nhót bôn ba cho biết. Đây là tin tức báo A. Quốc gia trước cửa sổ A. Hắn ngày hôm nay nhưng ở đầu bản đưa tin một đương tống nghệ tiết mục. Đây là xưa nay chưa từng có A. Tin tức rất nhanh ở internet truyền ra. Rất nhiều nhìn thấy bản này đưa tin người đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Vô số tiểu đồng bọn dồn dập biểu thị mình bị kinh ngạc đến ngây người. Các đài truyền hình lớn ở nhận được tin tức sau, ngay lập tức tìm tới báo chí. Nhìn qua báo chí ngày đó bức không nhỏ đưa tin. Tất cả mọi người miệng đều trương đến có thể thi đấu dưới hai cái trứng gà. Trời ạ, người đây là muốn trời cao a. Một đương tống nghệ tiết mục lại bị tin tức báo đưa tin. Tuy rằng chỉ là mượn tên của các ngươi cùng nội dung đến tuyên dương một vài thứ. Nhưng cái này cũng là đưa tin a. Ta đi a, đây chính là dùng tiền cũng không mua được vinh dự a. Đồng thời, thế giới giải trí đông đảo minh tinh đại oản chế tác người cũng bị tin tức này chấn động đến mức trợn mắt ngoác mồm thật lâu nói không ra lời. Rất nhiều người đều ngờ tới này một kỳ danh tiếng sẽ tăng cao. Nhưng không nghĩ tới sẽ bạo đến cái trình độ này à. Sau đó, rất nhiều người ở Internet nghị luận chuyện này. Thật đáng mừng, có thể đem một đương tống nghệ tiết mục làm được loại độ cao này. Thực sự là vô địch rồi. Cái này vinh dự, đến ước ao chết bao nhiêu người à, cái này quảng cáo làm được thực sự là cực kỳ châu bò. Lên, ca vương, tuyển thủ lần này muốn bạo đỏ. Kỳ thực ngẫm lại, điều này cũng không phải ngẫu nhiên. Hồi tưởng một hồi, ca vương, bá gia này mấy kỳ chủ đề, như giấc mơ à, tuổi ấu thơ à, những thứ này đều là phi thường tích cực hướng lên trên. 9 giờ, tỷ lệ người xem ra lò. Che mặt ca vương 5.01% thu coi lần thứ 2 phá 5. Nhìn cái thành tích này, các đài truyền hình lớn bị cả kinh trố mắt ngoác mồm. Người có muốn hay không như thế tàn nhẫn à? Còn có để cho người sống hay không? Như ngươi vậy tiếp tục làm, chúng ta đều không mặt mũi nói chúng ta là TV người. 5.01% này vẫn không có tuyên truyền, không có báo trước thành tích. Nếu như như đệ nhất kỳ như vậy sớm tuyên truyền một hồi, ngươi không được với trời ạ. Thán phục qua đi, là được ảo não cùng hối hận. Sớm biết này đương tiết mục thành tích sẽ nghịch thiên đến cái trình độ này. Lúc trước coi như là tạp 300 triệu lần đi cũng phải đem nó bắt được tay a. Cho đến bây giờ, che mặt ca vương, 6 kỳ tiết mục không có một kỳ tỷ lệ người xem thấp hơn 4.0% a. Kinh thành vệ thị lần này thực sự là kiếm lời lật. Chân chính được cả danh và lợi. Tin tức báo lên cũng có bọn họ đài truyền hình tên A. Hiếm thấy ngủ nướng Trương Dương ở sau khi rời giường cũng biết tin tức báo tin tức. Tìm internet tiệt đồ nhìn một chút. Hắn nhưng không có cái gì hưng phấn. Trái lại còn có chút giờ khóc giờ cười. Này không phải cho ta tăng cường áp lực sao? Bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đứng dậy rửa mặt đi tới. Internet thảo luận vẫn còn tiếp tục. Vào buổi trưa, thảo luận một buổi tối nội dung cùng vừa giữa trưa tin tức báo võng hữu môn lúc này mới đem sự chú. Ý tập trung đến này kỳ cái khác đề tài trên. Cái này, Mỹ chấp quả viên, đến cùng là từ nơi nào đụng tới a? Ta ngày hôm qua suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra có ai có thể với hắn đối đầu hào. Không, biết a. Nhưng ta biết hắn rất trẻ trung. Hơn nữa, không kết hôn. Hắn tuổi trẻ chúng ta đều biết. Nhưng không kết hôn ngươi là làm sao biết? Chính hắn ở trong ca sướng a. Hiện tại có cái không sai cô nương. Đem bức ảnh các ngươi xem một chút đi, ấy. Được rồi, người thắng. Hoàng Phú Văn lần này đùa lớn rồi. Mặt đều mất hết. Tốt xấu cũng là cái oản. Làm sao nhân phẩm như thế kém đây? Hắn hiện tại phỏng chừng hối đến ruột đều thanh, bị tin tức báo vừa báo đạo, rất nhiều người đều sẽ đi gặp này kỳ. Hắn lần này liền vươn mình phỏng chừng cũng khó khăn, đáng đời, khỏe mạnh quy tắc không tuân thủ, cần phải chơi khôn vặt, đổi ý đùa chơi chết chứ. Ngoặc kép, tiết mục tổ thật là hào phóng, nhân thủ một tấm đào thải quyền được miễn. Ha ha, lần này Linh Dương có 2 tấm miễn tử kim bài. Từ tối khổ rồi biến thân may mắn nhất. Chính là đơn giản như vậy. Thiên Nga Trắng cùng Bồ Công Anh cũng đều có ca vương danh hiệu đây. Các ngươi nói Trương Dương có phải là thật hay không sẽ cáo Hoàng Phú Văn a? Ta giác hắn hiện tại đã rất thảm. Không cần thiết như thế đuổi tận giết tuyệt chứ. Đuổi tận giết tuyệt. Tự ngươi nói một chút. Ngày hôm qua cái kia kỳ Trương Dương nếu như xử lý không tốt sẽ trôi đi bao nhiêu khán giả. Không còn tỷ lệ người xem sự tổn thất của hắn lớn bao nhiêu. Sơ sót một cái hắn chế tác phí đều nắm không trở lại. Gần 300 triệu a. Hiện tại không phải không tổn thất sao? Người ai vậy? Có hay không đầu óc a? Vừa lúc đó, có võng hữu nhìn thấy Trương Dương Vi Bác. Trương Dương Vi Bác, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Sau đó toàn bộ hướng Vi Bác tuôn tới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.